Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm nhứ này cũng quá là khó chơi. Cô bị Tằng Lê đầy vào, mấy người đó lúc này mới kính cẩn cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Xong rồi, xong rồi, người theo đuổi Thính Ngôn nhà chúng ta quá điên cuồng rồi, cũng hết cách rồi, đã làm chậm trễ mọi người rồi. Tằng Lê mỉm cười nói với những người đang vây xem. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tô Thính Ngôn bất lực đi vào trong. Tô Khuynh Tình ở phía sau nhìn đen, trong lòng chua xót đến mức đau khổ. Cứ nghĩ đến điều đó, trong lòng hận đến phát điên. Là ai mà lại theo đuổi Tô Thính Ngôn đến mức điên cuồng như vậy? Thật sự kỳ lạ, Tô Thính Ngôn không phải vì chạy trốn thì sẽ không nhanh chóng đi đến viện nghiên cứu hoàng gia như vậy. Viện nghiên cứu hoàng gia bề ngoài nhìn thì đổ nát, nhưng mà trong nước có bao nhiêu loại thuốc thử vaccine phòng bệnh và nhiều loại virus hầu hết đều từ nơi này xuất ra. Hầu hết các nhà nghiên cứu ở bên trong đều từng đoạt giải phi thường. Thật sự là một nữ bác sĩ xinh đẹp, nhìn còn trẻ như vậy, rốt cuộc từ đâu đến? Anh không biết sao, là chính giám đốc Hồ của chúng ta đích thân gọi đến. Mặc dù không rõ là tốt nghiệp từ trường đại học nào ra, nhưng mà trên thực tế có hơn 3.000 người có kinh nghiệm lâm sàng. Nhiều luận văn của họ được phát hành nhưng họ không dùng tên của chính mình, vì vậy mọi người đều không biết. Lợi hại như vậy, người tài giỏi đều là ở nơi sâu đi tới. Vương Đình Lam nghe những người này thổi phồng, trong lòng thật ra cũng không bị thuyết phục. Thường Xuân dẫn người đến chỗ của Vương Đình Lam, giới thiệu với Tô Thính Ngôn. Đây là nhà nghiên cứu có thâm niên của chúng ta, cũng là nhà nghiên cứu chủ chốt ở đây của chúng ta. Tô Thính Ngôn thoáng nhìn thấy sự không hài lòng trong mắt của cô ta, nhưng bằng cách nào đó Vương Đình Lam đã kìm xuống được, mỉm cười nói với Tô Thính Ngôn. Đây là phòng làm việc của chúng ta cho dự án lần này, chúng tôi vốn dĩ thiếu người, hiện tại có cô đến là tốt rồi. Nhân tiện, lần này có một bệnh nhân, cô có thể cùng đi với chúng tôi để xem trước. Tô Thính Ngôn nói, được thôi, chúng ta cùng đi xem. Vương Ninh Lam nói, đây là do phẫu thuật thẩm mỹ bị nhiễm virus, nhưng mà là người nổi tiếng, cô cẩn thận một chút, người này tính tình cũng khó chiều, cũng không dễ trêu chọc vào, không thể xúc phạm. Người hâm mộ có rất nhiều. Cách chương.